Chương 19, hâm mộ đấu kỵ hận. 15-16 tuổi niên kỷ, nếu là ở hậu thế, chỉ sợ vẫn là cái gì cũng không hiểu niên kỷ, thế nhưng cái này Lý Chuẩn, cũng là có như vậy lòng ghen tị. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. M. Trương Lương liếc hắn một cái, lại có thể chứng kiến thiếu niên này thân thể run rẩy như run rẩy một dạng đứng tại chỗ, biểu hiện không chịu được như thế, cũng khó trách để phía trước Vệ U Nguyệt căn bản sẽ không có lọt vào mắt xanh. Nếu bàn về thân phận, chỉ có Vệ U Nguyệt cùng cái Thanh Nhi là quỷ cốc tử đệ tử, đến tuổi này không lớn các thiếu niên đại đô chỉ là quỷ cốc tử môn đồ. Đây cũng là khó tránh khỏi, Trương Lương đứng ở một bên như có điều suy nghĩ đánh giá người trong sân nhóm. Có thể bái nhập quỷ cốc tử môn hạ người không nhiều lắm, phần lớn đều là có kinh thiên vĩ địa tài năng, chứ danh như Tô Tần Trương Nghi, ở chư tử bách gia bên trong, tung hoành gia huy hoàng là khiến người ta không thể sơ sót. Còn thế hệ này, Trương Lương ánh mắt có ở đây không xa xa cái Thanh Nhi cùng Vệ U Nguyệt trên người quanh quẩn một cái dưới. Cho dù có người nhiều như vậy đồng thời ở đây, thế nhưng hai nàng này chu vi cũng là không rõ nhiều hơn một mảnh đất trống. Nhìn nữa những người đó nhìn về phía hai nữ ánh mắt cũng có một chút rõ ràng lòng kính sợ. Trương Lương trong lòng hiểu rõ, cái này trong quỷ cốc, sợ rằng chỉ có hai người này mới là quỷ cốc tử đệ tử chân chính, còn như những người khác, nhiều nhất chỉ có thể nói là ngoại môn đệ tử. Kiếm thuật luyện tập cứ như vậy đi qua, không có ai đem Lý Chuẩn cùng Trương Lương lén lút so kiếm sự tình nói cho quỷ cốc tử, thế nhưng Trương Lương vẫn bị tiêu qua. Một thân áo xanh, quỷ cốc tử cứ như vậy lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, nghe được phía sau tiếng bước chân của, ngươi cùng người so kiếm phải, sư phụ. Trương Lương không có suy nghĩ nhiều, ở nơi này trong quỷ cốc, có cái gì sự tình muốn giấu giếm được quỷ cốc tử rõ ràng có chút không thực tế, vì vậy hắn lập tức không người đáp. Ừ, kế tiếp ngươi liền cùng ngươi nhị vị sư tỷ ở chung một phòng đi, nhớ kỹ đa hướng ngươi nhị vị sư tỷ thỉnh giáo kiếm pháp. Còn có những vấn đề khác, có thể thời khắc hướng ta thỉnh giáo. Ngươi đi đi. Quỷ cốc tử vung lên ống tay áo, cũng là không có hỏi nhiều, ngược lại thì dặn dò Trương Lương một phen. Trương Lương không có nhiều lời, đi ra cửa sau đó mới có thở dài một hơi, không thể không nói chính là, quỷ cốc tử cảm giác gáp bách vẫn là rất mạnh mẽ à, chỉ là đứng trước mặt của hắn đều có một loại hô hấp bị ức chế cảm giác, thật sự là để Trương Lương có một ít khó chịu. Bất quá, nghĩ vậy dạng một vị đại năng đúng là sư phó của mình. Trương Lương trong lòng vẫn là có mấy phần hưng phấn. Cái gọi là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, nghĩ đến chính mình hai vị kia sư tỷ, Trương Lương trên mặt không khỏi quải thượng cười khổ. Hai vị này sư tỷ cũng không có một cái dễ đối phó nhân vật. Luận Thiên Phú, cái Nhiếp cùng Vệ Trang có thể nói là tương xứng, hai người kiếm thuật ở tương lai đều là đương thời mọi người liền chứng minh rồi điểm này, chính mình muốn thế nào cùng với các nàng ở chung đây. Trương Lương một bên suy nghĩ vấn đề này, một bên từ từ hướng học đường đi tới. Ôn tập lớp tôi rất nhiều người, bất quá đại đô cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên vài cái thích huyên náo cũng đều là núp ở phía sau đứng hàng. Trương Lương vừa đi vào học đường, còn không có đợi hắn nói chuyện, lập tức có mấy đạo ánh mắt phóng đến rồi trên người của hắn, nhìn Trương Lương răng rớp, mấy người ánh mắt hiếu kỳ không được đánh giá hắn. Không thể không nói chính là, Trương gia nhiều năm như vậy bồi dưỡng cuối cùng là không có uổng phí tâm huyết. Trương Lương tuy là đổi lại quần áo áo vải, thần thái bình tĩnh ung dung hắn vẫn cùng học đường bên trong những hài tử khác nhìn lớn không giống với. Trên người vải thô mai cũng vô pháp che đậy thiếu niên này cao ngất tuấn tú, khuôn mặt trong trẻo hắn nhìn một cái liền dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm, cộng thêm cặp kia thần thái phân chấn con người, càng làm cho người có một loại muốn gần gũi xung động. Mấy người xì xào bàn tán khi nhìn đến Trương Lương sau đó hơi ngừng, mấy cái này là Lý Chuẩn bình thời bản thân. Người thiếu niên nhất là chú ý một cái khí phách, tuy là bọn họ không biết Trương Lương, nhưng cũng muốn mượn cơ hội cho hắn một bài học, tốt bang Lý Chuẩn chút giận một chút. Còn như Trương Lương bản thân thân phận như thế nào, những người này ngược lại là không có một để ý, bọn họ đều là cô nhi xuất thân, ở trong quỷ cốc tự do quán, đối với ngoại giới vinh hoa phú quý ngược lại thì không có bao nhiêu để ý thế nhưng mọi việc cũng có ngoại lệ, nhìn Trương Lương khỏe miệng phảng phất vạn năm không đổi nụ cười. Những người này tức giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán, loại này như một xuân phong một dạng cảm giác thật là thường nhân khó có thể cấp cho, chỉ là như vậy. Cũng có thể thấy được thiếu niên này lai lịch bất phàm. Bất quá Trương Lương ngược lại là không có gì khoe khoang kiêu ngạo cảm giác, nhìn thấy cái này ngẫu nhiên hò hét tầm ỉ học đường, thật ra khiến hắn có một loại cảm giác thân thiết, mỉm cười hướng các vị chắp tay hành lễ ý bảo. Tương đối với ở trong nhà một thân một mình ôn bài vắng lặng, Trương Lương kỳ thực càng ưa thích náo nhiệt như vậy hoàn cảnh, cộng thêm bản thân hắn cực kỳ thân hòa lực biểu tình, rất nhanh thì sáp nhập vào hoàn cảnh này trong. Cái Thanh Nhi nhìn một chút Trương Lương, tâm niệm vừa động, sư đệ, ngồi cái này. Hở Trương Lương sững sờ, trong tay hắn đang cầm mới cầm đến thẻ tre, có chút hết ý nhìn cái Thanh Nhi liếc mắt. Thiếu nữ kiểu tiếu trên mặt diện vô biểu tình, phảng phất câu nói mới vừa rồi kia không phải nàng nói giống nhau, thế nhưng nàng trong con ngươi hy vọng bán đứng nàng. Đây là như thế nào tình huống, Trương Lương trong lòng kỳ quái, muốn nói là vệ trang còn chưa tính, cái Thanh Nhi trời sinh tính hẻo lánh, không phải kỳ tạ nói, tại sao phải để cho mình ngồi vào nàng bên cạnh đi. Quay đầu nhìn một chút học đường, không biết chuyện gì xảy ra, đang ở cái Thanh Nhi mở miệng thời điểm. Toàn bộ học đường chợt im lặng xuống tới, nhìn cái Thanh Nhi cùng Trương Lương ánh mắt rõ ràng nhiều hơn không ít. Hít, là sư tỷ. Đối với bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào, Trương Lương ngược lại là không có gì để ý, thế nhưng hắn vừa rồi nhạy cảm phát hiện, vệ U Nguyệt lúc này dường như còn không có đến, nghĩ đến vệ U Nguyệt cùng cái Thanh Nhi trong lúc đó dường như gây nên quan hệ, Trương Lương kiên trì chuẩn bị ngồi vào cái Thanh Nhi bên cạnh. Nhìn Trương Lương. Cái Thanh Nhi sắc mặt không muốn người biết đỏ đỏ lên, nàng cũng không biết sao, đống nhiên làm ra như vậy đột ngột cử động. Thế nhưng nghĩ đến vệ U Nguyệt, cái Thanh Nhi trong lòng thở dài, nàng cực kỳ tin tưởng, người sư muội này nhất định sẽ để Trương Lương ngồi vào bên người của nàng đi. Nghĩ vậy vì mới nhập môn sư đệ nhất quán am hiểu khôi hài hài lòng, đến lúc tình cảnh có thể đoán trước. Lóc góc. Một hồi tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Lớp tối thời điểm quỷ cốc tử không có khả năng đến, cái này trong học đường nhân cũng đều tới đông đủ, lúc này còn ai vào đây tới. Nhìn một chút cái Thanh Nhi bên tay trái chỗ trống vị trí, mọi người lòng biết rõ, cái này chỉ sợ là vệ U Nguyệt tới. Đối với cái này hai vị thiếu nữ cùng Trương Lương trong lúc đó không rõ hữu nghị mọi người thật sự là cảm giác mạc danh kỳ diệu. Ba người này không phải lần thứ nhất gặp mặt ây ư, làm sao có thể chung đụng như vậy hòa hợp. Ai nói cái Thanh Nhi bất cận nhân tình, nàng vừa rồi cư nhiên chủ động mời Trương Lương ngồi vào nàng bên cạnh đi, thật sự là gọi những người khác đối với Trương Lương một trận hâm mộ đố kỵ hận.